Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, thả ra. Hàn Vân Tịch cùng Tiểu Đông thẳng đến băng hải. Tiểu Đông tìm trong chốc lát liền tìm được khí tức, đuổi tới, quả nhiên, thật, xa, Hàn Vân Tịch liền thấy một màn kia quen thuộc đỏ, tại trắng xóa trên mặt, băng là như thế tiên diễm, tuyệt mỹ. Cố Thất Thiếu một bên chạy về phía trước, một bên hô to, Độc Nha Đầu, Long, Phi Giả, các ngươi ở nơi nào? Độc Nha Đầu, Độc Nha Đầu, Độc Nha Đầu, thanh âm này ở rộng lớn trên băng hải lộ ra phá lệ xa xôi. Có thể Hàn Vân, Tịch lại vẫn là nghe đến, nàng không khỏi yên lặng mà cười, hốc mắt đều ẩm, ướt, đã nhiều năm như vậy. Hắn lại còn gọi nàng nha đầu. Thế nhưng là, nàng mới mở miệng, lại cũng không tự giác gọi hắn. Tiểu Thất, Cố Tiểu Thất, gió hướng Hàn Vân Tịch bên này thổi. Cố Thất Thiếu cũng không nghe thấy Hàn Vân Tịch thanh âm, càng chạy càng xa. Hàn Vân Tịch vội vàng để cho Tiểu Đông đuổi theo, dần dần truy tiến gần. Hàn Vân Tịch mới phát hiện Cố Thất Thiếu vô luận là thanh âm, hay là cái kia chạy bóng lưng đều ném ra mấy phần sốt ruột. Thậm chí lộ ra vô phương ứng đối. Hắn tìm không ra bọn họ, nhất định là lo lắng. Lo lắng bọn họ thế nào? Hàn Vân Tịch lập tức để cho Tiểu Đông tăng thêm tốc độ. Nàng càng lớn tiếng mà. Hô, Cố Tiểu Thất, Cố Tiểu Thất, rốt cục, Cố Thất Thiếu đã nhận ra phía sau động tĩnh. Hắn đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên liền xoay người nhìn qua, mà nhìn thấy Hàn Vân Tịch cưỡi tại Tiểu Đông phía sau lưng, trong gió rét hướng bản thân trước mặt chạy tới. Hắn lại ngây ngẩn cả người, nhiệt lệ đúng là không tự giác doanh tròng mà ra. Lã chã xuống, Hàn Vân Tịch từ Tiểu Đông phía sau lưng nhảy xuống, bước xa mà lên, hai con mắt tràn đầy nước mắt. Vừa vui mừng lại kích động, thế nhưng là, nhìn thấy Cố Thất Thiếu cái kia lệ nóng doanh tròng bộ dáng, nàng nụ cười liền cương, nhất thời cũng luống cuống, tâm đau, hai người cứ như vậy đứng đấy, hai mắt đẫm lệ đối mặt, giữa bọn hắn khoảng, cách bất quá ba bước, có thể cái này ba bước lại là xa cách hơn 10 năm. Hàn Vân Tịch trước tỉnh táo lại, nàng vẫn cười. Nói, Tiểu Thất, đã lâu không gặp, ngươi còn, nàng còn chưa có nói xong. Cố Thất Thiếu liền bước nhanh về phía trước. Một, cái liền đem Hàn Vân Tịch ôm vào trong ngực. Ôm chăm chú, liền tựa như muốn, đem nàng ôm vào bản thân cốt nhục bên trong đi. Độc Nha Đầu, ta rất nhớ ngươi. Hắn nghẹn ngào không thể ngừng. Nước mắt lã chã mà xuống, lệ rơi đầy mặt. Hàn Vân Tịch tùy theo Cố Thất Thiếu ôm chặt, ngẩng đầu lên, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, lòng tràn đầy tình cảm toàn bộ đều ở đây nước mắt bên trong. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ không chỉ là bằng hữu, càng là thắng qua huyết, thống chí thân thân nhân nha. Cho dù rơi lệ, Hàn Vân Tịch vẫn là cười nhạt. Nàng nhẹ nhàng phủ đập Cố Thất Thiếu phía sau lưng, nói, đều người lớn như vậy, còn khóc, đừng khóc, được không? Cố Thất Thiếu không nói, đem Hàn Vân Tịch ôm theo sát một chút. Ngay lúc này, phía trước truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng, buông, nàng ra. Hàn Vân Tịch không cần nhìn đều biết là Long Phi Dạ đến rồi. Cố Thất Thiếu ngẩng đầu nhìn lại, cặp kia hẹp dài cặp mắt hoa đào đỏ đến cùng con thỏ mắt có thể liều một trận. Hắn nhìn xem Long Phi Dạ không trả lời, Long Phi Dạ lại nói, buông nàng ra. Cố Thất Thiếu vẫn là không nói. Long Phi Dạ lập tức bước ra đi tới. Hắn vừa đi gần, Cố Thất Thiếu liền buông ra Hàn Vân Tịch, nhất định ôm lấy Long Phi Dạ. Hắn môi mím thật chặt môi, không nói lời nào, tựa hồ sợ mới mở miệng liền sẽ nghẹn ngào. Long Phi Dạ lạnh lùng nói, thả ra, Cố Thất Thiếu không thả. Long Phi Dạ lại hô một tiếng, nhưng là, hắn cũng không có đẩy ra Cố Thất Thiếu. Hắn hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại, lông mày hơi khép, cặp kia thâm thúy, trong tròng mắt đen cũng lộ ra 3-4 phần bất đắc dĩ đến. Hàn Vân Tịch nhìn, xem bọn họ, cũng có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, Long Phi Dạ cuối cùng không tự giác khẽ thở dài một tiếng. Hắn giơ tay nhẹ, nhàng vỗ vỗ Cố Thất Thiếu phía sau lưng, không vui nói, được, đều mấy tuổi, ngươi, Cố Thất Thiếu tựa hồ lúc này mới chính thức hoàn hồn. Hắn thả ra Long Phi Dạ, vội vã lau đi nước mắt. Long Phi Dạ khiêu mi nhìn xem hắn, hắn rõ ràng có chút xấu hổ, lập tức tránh đi Long Phi Dạ ánh mắt. Long Phi Dạ đang muốn mở miệng, hắn đoạt trước, không vui nói, độc nha đầu bị băng phong đó là vạn bất đắc dĩ, ngươi ngược lại tốt, đuổi theo nàng làm gì, đem đại tần lớn như vậy gánh ném cho con nuôi ta, ngươi cũng không đau lòng có ngươi như vậy làm phụ thân sao? Còn nữa, ta, Long Phi Dạ nhéo nhéo lỗ tai, không vui cắt đứt Cố Thất Thiếu, nói, Cố Tiểu Thất, ngươi đã tại bên tai thì thầm hơn 10 năm, ngươi có thế để cho ta thanh tịnh thanh tịnh sao? Cố Thất Thiếu lập tức phản bác, ta đó là cùng độc nha đầu trò chuyện, không phải cùng ngươi, ngươi thiếu hiểu lầm. Cố Thất Thiếu tựa hồ quên bản thân cái này mười mấy năm qua thường xuyên co quát tại Long Phi Dạ bên cạnh, cùng bọn họ trò chuyện một chút liền ngủ mất sự tình, thế nhưng là Long Phi Dạ có thể nhớ kỹ đâu, hắn muốn đậu đen rau muống một phen nhưng vẫn là lười nhác nói nhảm với hắn. Thôi, hắn liếc Cố Thất Thiếu một chút, xoay người rời đi. Hàn Vân Tịch nhịn không được phốc bật cười, này cũng hơn 10 năm, hai người này thực sự là một chút đều không thay đổi, lẫn nhau đổi lên cùng tiểu hài tử, đều có đến một so, cũng liền Cố Thất Thiếu có thể đem tiếc chữ như vàng Long Phi Dạ chọc giận, cũng Long Phi Dạ có thể khiến cho làm theo ý mình Cố Thất Thiếu xấu hổ, Long Phi Dạ cái này lười nhác nói nhảm. Xoay người rời đi quen, thuộc đến nay cũng một chút không biến hóa nha. Hàn Vân Tịch chính cười, Long Phi Dạ đã xoay người nhìn lại, quen thuộc mà hỏi, tham, ngươi còn không đi, nghe lời này một cái. Hàn Vân Tịch liền có chút giật mình, mà Long Phi Dạ tựa, hồ lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Hai người phá băng mà ra, chỉ thấy, lấy đường ly bọn họ. Vội vàng hỏi thăm tình huống, vội vàng bận tâm con cái, vội vàng tìm đến tiểu thất, đến nay đều còn không tới kịp hảo hảo mà nhìn một chút đối phương, hảo hảo mà gặp lại, là gặp lại, băng phong tại băng hải phía dưới, cho dù là 10 ngón đan sen hơn 10 năm, đều cần gặp lại lần nữa. Hàn Vân Tịch ánh mắt ngắn gọn mà nhìn xem Long Phi Dạ. Long Phi Dạ cái kia, trời sinh băng lạnh ánh mắt lập tức liền nhu xuống dưới. Hắn hướng nàng vươn, tay ra, Hàn Vân Tịch lập tức tiến lên, kéo tay hắn, hai người lại một lần nữa, 10 ngón chăm chú đan sen cùng một chỗ, lúc này mới cảm giác được chân thực. Cố Thất Thiếu nhìn xem bọn họ, cười cười, cũng không có lại lên tiếng, mà là hướng một bên Tiểu Đông Phi thân đi. Hắn ngồi ở Tiểu Đông phía sau lưng, vỗ vỗ Tiểu Đông đầu. Hắn vừa muốn gọi Tiểu Đông đi, Tiểu Đông đã quay đầu mang theo hắn chạy ra, rõ ràng không muốn để cho hắn ở chỗ này quấy rầy hai vị chủ tử. Cố Thất Thiếu đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó ha ha cười to, trêu ghẹo nói, tốt ngươi một cái Tiểu Đông, cùng lão tử hơn 10 năm, còn như thế bất công. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ dĩ nhiên ôm nhau. Hàn Vân Tịch tựa ở Long Phi Dạ trên ngực, nghe hắn mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, mới phát giác được đây. hết thảy cũng là thực, cũng không phải là mơ một giấc. Phải biết, nàng xem, bình tĩnh, trên thực tế cũng sợ nha. Sợ đây là một giấc mộng, sợ mộng tỉnh, băng phong hơn 10 năm. Nàng cũng thường xuyên mơ qua. Nàng nói, điện hạ, ngươi mơ thấy qua ngươi, mộng thấy ta trở lại quê nhà ta, lại gặp ngươi, ngươi tìm ta giải độc, còn chen ngang, nói đến đây, nhớ tới trong mộng tình cảnh, nàng nhịn cười không được. Long Phi dạ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng cười, là, ta nhập đội, nhưng bị ngươi lường gạt một bút. Hàn Vân Tịch rất khiếp sợ, đây rõ ràng cũng là nàng trong mộng tình tiết. Chẳng lẽ, hai người bọn họ làm cùng một cái mộng? Nếu ai chưa đọc thì nên đọc, kể về giấc mộng của HVT và LPD ở hiện đại. https://chuyenyzy.com/y-nối-cây-ien-nối-csung-tins-gạch-nối-tins-gạch. Hết chương.